Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, hút máu. 1. Sở Hy Thanh trở về chính mình bên trong phòng, liền ngồi đàng hoàng ở, liều mạng quét mới võ đạo bảo khố. Vô tướng công không có gì hay luyện, Sở Hy Thanh tu hành nguyên công tốt nhất thời gian, chính là sáng sớm mặt trời mọc cái kia một canh giờ. Phối hợp tương ứng đan dược vận chuyển công thể, có thể lấy đạt đến tốt nhất tu hành hiệu quả. Kỳ thực dưỡng nguyên công, lên cấp vô tướng công, sau khi đã không hạn đoạn thời gian, Sở Hy Thanh lại là do tự thân, lục âm hoàn hồn chú. Chỉ có thể ở lúc rạng sáng tu hành nguyên công, đổi ở cái khác đoạn thời gian, làm nhiều công ít, ngoài ra nguyên công tu luyện vượt quá một canh giờ, liền sẽ hiệu quả giảm nhiều. Sở Hy Thanh hiện tại tuy có sung túc tài nguyên, có đỉnh cấp thể chất, lại vẫn cần tháng ngày tích lũy, đem nguyên công tu vị tăng lên. Cái này chật hẹp trong buồng cũng không thích hợp Sở Hy Thanh tu hành thần ý xúc tử đao loại hình. Võ đạo, hắn hiện tại đao cương động một chút là huy xích 5 thước xa. Không cẩn thận liền sẽ cắt ra vách tường. Không đúng, bát giai thuần dương sau khi, hắn đao cương lại cường hóa không ít, đã tăng đến tiếp cận 5 thước 6 tấc. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh chỉ có thể ở cái này bên trong phòng luyện tập một ít sát thương lực không lớn chiêu thức, còn đến cẩn thận từng ly từng tí một, phòng ngừa lao đụng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, thà rằng như vậy, chẳng bằng chờ soạt đến chính mình nghĩ muốn thiên phú sau khi nhập mộng tu hành. Bất quá hắn vừa mới soạt xong 3 cái huyết nguyên điểm, cũng cảm giác được thân tàu bên ngoài liên tục truyền đến vài tiếng cực lớn tiếng nổ vang rền vang lên, bàng bạc hùng vĩ sóng trùng kích cùng cương khí sóng chiều cuồn cuộn, thúc đẩy hắn cưỡi chiếc thuyền này hướng về xa xa bay lượn. Sau đó dưới chân thân tàu kịch liệt rung chuyển, Sở Hy Thanh ngờ ngợ cảm ứng được rung chuyển đến từ chính thân tàu phần sau. Hắn lúc này từ bên cửa sổ mạn tàu đưa đầu ra, hướng về bình thiên thuyền nơi đuôi thuyền nhìn sang, phát hiện bên kia chính bốc khói. Cái kia chính là Sở Mính cùng với đạo thị nơi ở. Chuyện gì xảy ra? Sở Hy Thanh quay đầu, nhìn về phía đẩy cửa mà vào Sở Vân Vân. Sở Mính, nàng không chết đi. Hắn trong lời nói ngậm lấy mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Sở Hy Thanh tuy rằng kiềm chế lại cừu hận, không có trực tiếp chém Sở Mính đầu người, có thể như quả Sở Mính liền như vậy cúp máy, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Không chết, bên người nàng người lão bộc kia, là Hổ Khiếu Long Đằng, Long Hắc Hổ, là 70 năm trước địa bảng thứ 217 vị. Người tuy đã tới tuổi già, lại vẫn có thể ngắn ngủi bạo phát đỉnh cao chiến lực. Sở Vân Vân đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người, đặt hai tay sau lưng nhìn phía ngoài cửa sổ đi qua. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh mây đen, vượt qua 10 trượng ở ngoài liền mắt thường khó nhìn thấy. Sở Vân Vân lại tự có thể nhìn thấy cái kia mây đen trong đến tột cùng. Bọn họ hiện tại còn đang đối đầu, bất quá Tông Tam Bình đã kích thương một người trong đó, nhẹ nhàng chém người kia một kiếm. Sở Vân Vân lúc nói chuyện, liếc chéo bên cạnh bị Sở Hy Thanh dùng để làm đòn gánh nâng hành lý nghịch thần cột cờ một chút. Nàng đến Sở Hy Thanh gian phòng, chính là vì liền gần tiếp xúc vật này. Một khi cục diện chuyển biến xấu, nàng có thể lấy trong thời gian ngắn nhất bắt đến cái này, nghịch thần kỳ thương. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sau đó lại ở trong phòng ngồi ngay ngắn xuống, tiếp tục soạt võ đạo bảo khố. Hắn thấy không rõ lắm mây đen tình huống bên trong, đối với tầng thứ này cao thủ giao phong cũng không thể ra sức. Chẳng bằng sớm một chút đem thiên phú soạt đi đến. Ngay khi Sở Hy Thanh liên tục đầu nhập 20 cái huyết nguyên điểm sau khi, Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời. Vạn cổ thiên thu chi huyết, một đến tứ giai, tâm đồng bàn cổ, trên tiếp thiên đạo, thiên thu không phai mờ, vạn cổ bất diệt, chỉ cần trái tim, não bộ, xương sống lưng cùng nguyên thần không tổn, có thể lấy vô cực hạn khôi phục chân nguyên, khôi phục khí lực, khôi phục máu thịt, khôi phục thần thức, tất cả tốc độ khôi phục, có thể coi võ tu bản thân nguyên công tu vị cùng thiên phú đẳng cấp mà định. Đây là cổ thần thiên phú, bàn cổ thánh thể hạt nhân bộ phận, cần 6 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch. Trước hối đoái nhai tí huyết mạch một đến tứ giai, hắn chỉ bỏ ra 1.5 cái huyết nguyên điểm. Vạn cổ thiên thu chi huyết hối đoái giá, lại là nhai tí huyết mạch gấp 4 lần. Bất quá cái này 6 cái huyết nguyên điểm, đối với Sở Hy Thanh tới nói đã không tính là gì. Hắn không chút do dự đổi lấy. Kỳ thực ở Sở Hy Thanh võ đạo bảo khố bên trong, còn có cái khác lựa chọn. Cái gì vô thượng kim thân, thái hạo thánh thể, thanh long chi huyết, bạch hổ chi huyết, táng thiên bất diệt các loại, đều là cực kỳ mạnh mẽ đỉnh cấp thiên phú, đều có thể để Sở Hy Thanh chiến lực ở hiện tại trụ cột trên lại tăng mấy thành. Nhưng mà hiện tại Sở Hy Thanh đối mặt một cái cảnh khốn khó. Thực lực bây giờ của hắn càng cường đại, huyết mạch thiên phú càng nhiều, kéo dài chiến đấu thời gian liền càng ngắn. Kích phát thiên phú, sử dụng cực chiêu, khởi động chiến văn, cũng phải cần chân nguyên. Bát giai thuần dương, xác thực trên diện rộng cường hóa hắn chân nguyên lượng. Hồi nguyên năng lực, nhưng không cách nào từ trên căn bản cải thiện. Hiện tại như hồi quang phản chiếu, tam tương thần đao, yên vân thiên túng cường đại như thế cực chiêu. Sở Hy Thanh dùng không được mấy lần phải nguyên khí tiêu hao hết. Lại như huyết nhai kính giáp cùng 4 tầng ngoại cương, hắn hiện tại như toàn lực làm, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một khắc thời gian. Đã như thế, hắn đem khổ luyện bá thể luyện được lại mạnh đều không ý nghĩa. Sở Hy Thanh tổng sẽ gặp phải rất nhiều hắn không có cách nào tốc chiến tốc thắng tình huống. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng thực chất lên cường hóa sức chiến đấu của hắn. Tại mọi thời khắc vận chuyển, bạch mã phi mã. Tại mọi thời khắc sử dụng thái thượng thông thần. Tại mọi thời khắc mở huyết nhai kính giáp. Ở trong chiến đấu không kiêng dè gì. Tần số cao sử dụng cực chiêu cùng chiến đồ. Cái này chẳng lẽ không thơm. Sở Hy Thanh hối đoái này một thiên phú. Liền lại cảm thấy quanh thân ngứa đau. Bất quá ở ngứa đau ở ngoài. Trái tim của hắn cũng ở đau đớn không ngớt. Cả người khí huyết sôi sục. Cao tốc lưu động. Theo Sở Hy Thanh trong cơ thể huyết mạch giải phong, trái tim của hắn phát sinh kỳ dị biến hóa, từng tia bắp thịt dây dưa chi chít, làm cho trái tim biến thành hình dáng kỳ dị. Bình thường trái tim, hẳn là có 2 cái trái tim cùng 2 cái tâm thất. Hiện tại lại biến thành 3 cái. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát bên trong thân thể, cảm giác cái này trái tim lại như là kiện thân, từ thanh tân nhỏ thịt tươi biến thành bắp thịt mãnh nam. Có vẻ càng thêm cường đại, càng thêm cường tráng, nhảy lên cũng càng thêm mạnh mẽ. Sở Hy Thanh sắc mặt quái lạ, nghĩ ngợi nói trước đây Tần Mộc Ca trong cơ thể chính là như vậy ngoạn ý. Cái này trái tim nhỏ có chút mãnh a. Nguyên bản ở nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài Sở Vân Vân quay đầu lại ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nàng phát hiện người sau cả người huyết diễm thiêu đốt. Tình huống này như là lại giải phong huyết mạch phong cấm. Người này, chẳng lẽ lại thức tỉnh rồi một loại nào đó thiên phú? Võ tu giác tỉnh thiên phú quá nhiều không phải chuyện tốt. Một mặt nắm giữ võ tu tự thân bản nguyên, khả năng dẫn đến tự thân tu hành tốc độ giảm nhiều. Một mặt huyết mạch trong lúc đó có thể sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn đến thân thể suy biến. Bất quá Sở Hy Thanh một thân khí cơ vẫn tính hòa hợp. Sở Vân Vân càng mơ hồ ngửi được một luồng mùi vị quen thuộc. Đó là một loại nào đó máu tươi đặc biệt mùi. Sở Hy Thanh thì lại kéo dài soạt võ đạo bảo khố. Vạn cổ thiên thu chi huyết ở cấp 3 thời điểm. Thức tỉnh rồi một cái năng lực thiên phú. Cổ thần chi huyết. Trong cơ thể kéo dài diễn sinh thần huyết. Trước mắt có tố chất thân thể tăng lên một thành. Này năng lực vẫn tính cường đại, tuy rằng trước mặt giai đoạn, chỉ tăng lên một thành có tố chất thân thể, có thể theo thời gian chuyển rời. Cổ thần chi huyết tiếp tục diễn sinh, thân thể của hắn tố chất còn có thể tiến một bước cường hóa. Bất quá so với vạn cổ thiên thu chi huyết bản thân hiệu quả. Cái này cổ thần chi huyết không đáng nhắc tới. Sở Hy Thanh tiếp tục soạt bảo khố. Hắn có 2 cái thu hoạch bất ngờ. Tần Mộc Ca 13 tuổi thẻ nhân vật, trải nghiệm bản, lâm thời thu được Tần Mộc Ca năm 13 lúc tất cả chiến lực. kéo dài nửa canh giờ, cần 10 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Tần Mộc ca nhân vật thẻ khuôn, 6 gãy bản, cần 50 huyết nguyên điểm hối đoái. Cần Tần Mộc ca nhân vật thẻ khuôn, 5 gãy bản, làm cái này trước đó bố trí nhu cầu. Sở Hy Thanh vui vô cùng. 13 tuổi Tần Mộc ca, thực lực ngang qua lục phẩm hạ, lục phẩm thượng, cùng ngũ phẩm hạ ba cái giai đoạn. Vào lúc ấy, nàng đã thân liệt vô tướng thần tông huyết nhai thánh truyền. Tuy rằng kéo dài thời gian chỉ có nửa canh giờ, lại đủ để trợ giúp hắn ứng phó một ít phẩm cấp cao cường địch. Cho tới Tần Mộc ca nhân vật thẻ khuôn, 6 gãy bản, thì lại có thể tăng thêm một bước Lưu Nhược Hy thiên phú. Sở Hy Thanh tiện tay thay đổi, để vào chính mình ngăn chứa đồ, theo sau kế tục quét mới. Mãi đến tận đầy đủ 100 cái huyết nguyên điểm từ trước mắt hắn hư huyễn màn ảnh bên trong biến mất, hắn mới nhìn thấy vạn cổ thiên thu chi huyết. 5 đến 6 giai, chữ, nó yết giá, là 180 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh hối đoái sau khi cố nén trong cơ thể đau khổ. Xem lục giai, vạn cổ thiên thu chi huyết, chú thích tin tức. Hầu như không có thay đổi gì. Chỉ là trong đó, chỉ cần trái tim, não bộ, xương sống lưng cùng nguyên thần không tổn, có thể lấy vô cực hạn khôi phục câu này bên trong. Ít đi, xương sống lưng, hai chữ. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh chí mạng chỗ yếu thiếu một cái. Trừ ngoài ra, lục giai vạn cổ thiên thu chi huyết, thức tỉnh rồi cái thứ hai năng lực. Thiên thu không phai mờ, có thể thu hút lực lượng thời không, kéo dài cùng tự thân máu thịt dung hợp, thu được cường đại phòng hộ năng lực, phòng hộ cường độ, coi võ tu bản thân nguyên công tu vị cùng thiên phú đẳng cấp mà định. Sở Hy Thanh âm thầm cảm khái, cái này, vạn cổ thiên thu chi huyết, thật không hổ là cổ thần cấp huyết mạch thiên phú, quả thực mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh từng dùng Tần Mộc ca nhân vật thẻ, trải nghiệm qua thiên thu. Khả năng là do hắn sử dụng lâm thời thẻ nhân vật, không có thời gian dài dung hợp thời không lực lượng, hiệu quả không rõ ràng. Bất quá có người nói thời điểm toàn thịnh Tần Mộc ca, thân thể cũng phi thường mạnh mẽ, không kém hơn những kia khổ luyện võ tu quá nhiều. Ngay khi hối đoái lục giai vạn cổ thiên thu sau khi, Sở Hy Thanh liền không lại tiếp tục quét, cái này huyết nguyên điểm soạt cho hắn thịt đau. Lại lấy cái này phá hệ thống đái tính đến xem, hắn trong thời gian ngắn phỏng chừng rất khó lại soạt đến vạn cổ thiên thu chi huyết cái kế tiếp cấp độ, vì lẽ đó không cần thiết lại lãng phí huyết nguyên điểm. Khi Sở Hy Thanh đem trước mắt hư huyễn màn ảnh thu nhỏ lại đến trong góc, mới phát hiện thuyền bên ngoài sắc trời đã tối, bất quá nồng nặc kia mây đen cũng đã tản đi, làm cho giữa bầu trời hiện ra một vòng sáng trong trăng bạc. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, nhìn Sở Vân Vân, kết thúc, kết thúc. Sở Vân Vân hai tay chắp sau lưng, hơi gật đầu, đối phương có viện binh đi đến, bình thiên thuyền không có thể đột phá đi qua, bị ép chuyển hướng, hướng về cạnh biển đi đường vòng. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, ý thức được tình huống nghiêm trọng, nói như vậy, giữa bọn họ còn có đến đánh, bọn họ cưỡi chiếc thuyền này. Hà cũng không miệng núi lửa. Đối phương mặc dù là hướng về phía Sở Mính đến, nhưng bọn họ cũng ở trên thuyền a. Huống hồ chính mình mới thật sự là huyết nhai thánh truyền. Sở Vân Vân không có trả lời, chỉ ở trong mắt hiện ra một vệt ý ngờ vực. Hôm nay Tông Tam Bình thể hiện ra chiến lực thực sự quá yếu. Cái này có thể không giống như là nàng Tông sư đệ. Từ nàng thoát ly vô tướng thần Tông, cùng với từ biệt mấy năm sau khi, Tông sư đệ cũng chỉ có điểm ấy trình độ, không khỏi quá khiến người thất vọng. Sau 3 ngày, Sở Hy Thanh rốt cục đem chân nguyên tích chữ đến thất phẩm hạ đỉnh phong. Lúc này Sở Hy Thanh lại ngược lại không dám tùy tiện dùng bí dược. Chỉ vì 3 ngày nay tới nay, Tông Tam Bình cùng mấy vị kia thần bí địa bảng cao nhân đánh chậm rãi, liên tục giao phong mấy lần. Chiếc thuyền này nguyên bản ở hướng về cạnh biển đi, sau đó lại bị ép hàng hướng nội lục. Lúc này trên thuyền hành khách cũng bắt đầu sao động bất an lên. Trên thuyền tuy còn xa không tới lòng người bàng hoàng mức độ, bầu không khí lại từ từ chuyển biến xấu. Là do những kia thần bí cao nhân chặn lại nguyên cớ. Bình Thiên Thuyền đã ở không trung nhẹ nhàng đầy đủ 9 ngày. Làm lỡ rất nhiều người hành trình. Ngoài ra cái này kéo dài đại chiến. Cũng để bọn họ lo lắng cho mình an toàn. Tông Tam Bình tuy rằng đem Bình Thiên Thuyền bảo vệ rất khá. Đến nay đều không có nhân viên tổn thương. Trên thuyền vẫn tính an toàn. Có thể vạn nhất đây. Vạn nhất Tông Tam Bình bị thua. Hoặc là đón lấy xuất hiện cái gì bất ngờ. Dẫn đến mấy vị này đại chiến dư âm nguy hiểm cho thân tàu. Lên địa bảng tam phẩm cao nhân. Một chiêu một thức đều có thể câu thông thiên địa. Lay động núi sông. Từ 2 ngày trước bắt đầu. Hầu như tất cả mọi người đều đóng cửa không ra. Đóng chặt cửa phòng. Không có cần thiết tuyệt không ra ngoài. Trên thuyền thuật sư cũng biến thành dị thường bắt đầu bận túi bụi. Đang bận cấp người vẽ ngự không ngọc phù cùng chống lạnh ngọc phù. Rất nhiều võ tu đến lục phẩm thì có bay lên năng lực. Lại chỉ có thể ở khoảng 10 trượng tầng trời thấp phi hành. Bình Thiên Thuyền thì lại đi ở vạn trượng trên không. Cao 33.000 mét. Bên ngoài cương phong hùng vĩ. Khí lạnh đông thể. Tình huống cùng tầng trời thấp không giống nhau. Sở Hy Thanh cũng có chút ý động. Bất quá hắn sau khi nghe ngóng giá cả. Liền không còn ý nghĩ. Một viên ngự không ngọc phù lại giá trị vạn lượng ma ngân. Đây chỉ là thất phẩm ngọc phù. Bình thường giá cả không siêu ngàn lạng. Lúc này lại tăng gấp 10 lần. Then chốt là hắn bên này có Bạch Tiểu Chiêu cái này ngũ vĩ phong sinh thú. Còn có Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân hai cái này thuật sư. Làm sao cũng không sợ từ trên thuyền ngã chết. Sở Hy Thanh càng tự cao có khổ luyện bá thể. Mị Ảnh Vân Tung cũng luyện được không tệ. Tuy rằng hắn không có ngự không năng lực. Có thể hiện tại hắn dù là từ vạn trượng trên không nhảy xuống. Hẳn là cũng không có chuyện gì. Đồng dạng đóng cửa không ra. Còn có Sở Mính chủ tớ. Hết chương.